Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1740, Mưu sĩ lực lượng. Giản Ung cũng cảm thấy Quan Tĩnh cái chủ ý này không tệ. Công Tôn Toản nguyên bản cũng không cố định địa bàn. Biểu công Tôn Tục là một quận thái thú, dù sao cũng so để hắn hồi an thứ chỗ thị phi này tốt. Kể từ đó, Lưu Bị cũng không dùng phun ra đã tới tay an thứ. Lại có thể của người phúc ta, lấy lòng công Tôn Tục, không phụ cố nhân, nói không chừng còn có thể cùng công Tôn Tục kết làm minh hữu. Dựa vào nhau, đối công Tôn Tục tới nói, đây cũng là cầu còn không được chuyện tốt, coi như Tôn Sách không đồng ý, hắn cũng chỉ hội oán trách Tôn Sách, không biết trách cứ Lưu Bị, đến mức công Tôn Toản bộ hạ cũ, cũng có thể một phân thành hai, nguyện ý chống đỡ công Tôn Tục liền đi chống đỡ công Tôn Tục. Nguyện ý lưu lại thì lưu lại, hảo tụ hảo tán, miễn cho tình thế khó xử, tâm tư bất định, cứ như vậy. Binh lực có lẽ sẽ ít một chút, nhưng nội bộ tai họa ngầm có thể tiêu trừ. Đối Lưu Bị tới nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Lưu Bị ngay sau đó lại cùng Quan Tĩnh thương lượng chi tiết. Quan Tĩnh lại đề nghị nói, Giản Ung không có đụng phải Viên Đàm sứ giả, cũng không có nghĩa là Viên Đàm liền không có phái người cùng Tôn Sách liên hệ. Bây giờ triều đình hướng Tôn Sách nhượng bộ. Viên Thiệu giả chiếu tội danh xác nhận, đã công bố thiên hạ, Viên Đàm có bị vây công nguy hiểm, hắn tranh giành tại cầm xuống U Châu, nhưng Tôn Sách vừa đến, hắn không có khả năng không lo lắng Tôn Sách theo đường biển phát động công kích. Tất nhiên sẽ phái sứ giả cùng Tôn Sách liên lạc, Lưu Bị lại hơi khẩn trương lên, cái kia Tôn Sách sẽ cùng Viên Đàm kết minh sao? Rất không có khả năng. Quan Tĩnh lắc đầu, Tôn Sách hẳn là sẽ không hy vọng Viên Đàm nắm giữ U Châu. Lưu Bị cũng đồng ý Quan Tĩnh cái nhìn, Viên Đàm đã có Ký Châu, thực lực vốn là không tầm thường, lại thêm cùng Ô Hoàn người, Tiên Ti người quan hệ, một khi khống chế U Châu, Tôn Sách khó đối phó hơn. Nghĩ đến những thứ này, hắn thì lòng sinh ghen tị với, mặc kệ hắn là không thừa nhận. Thế gia con cháu cũng là thế gia con cháu, sức ảnh hưởng tuyệt không phải hắn dạng này nhà nghèo có thể so sánh. Hắn là U Châu người, U Châu thế gia lại xem thường hắn, Viên Đàm là Dự Châu người, lại có thể tại Ký Châu được nhiều người ủng hộ. Cái này đãi ngộ chênh lệch cũng quá lớn, dù cho Tôn Sách thủ đoạn cao minh, vừa đấm vừa xoa. Cũng hoa thời gian mấy năm mới miễn cưỡng khống chế Dự Châu. Quan Tĩnh ngay sau đó vì Lưu Bị mưu đồ, một mặt phái người cùng Tôn Sách đàm phán, biểu công Tôn Tục vì thái thú, một mặt phái người cùng Viên Đàm liên lạc, chuẩn bị bất ngờ. Viên Đàm hiện tại càng lo nghĩ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt Lưu Bị thiện ý, dù sao mặc kệ cùng ai kết minh đều là kế tạm thời. Quan trọng thì xem ai có thể từ giữa đến lợi, lớn mạnh chính mình. Nếu như Tôn Sách cùng Viên Đàm giao chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, đối Lưu Bị tới nói đều không phải là chuyện xấu. Nói không chừng còn có thể đợi được cái thứ hai ngư ông đắc lợi cơ hội. Lưu Bị vui vô cùng, suýt nữa lần nữa rơi lệ. Hắn để Giản Ung cực khổ nữa một chuyến. Hắn mang theo lớn nhất điều kiện mới tiến đến Thanh Châu. Gặp mặt Tôn Sách, riêng là phải nghĩ biện pháp nhìn thấy công Tôn Tục. Trước đó, Lưu Bị cho công Tôn Phạm viết một phong tự tay viết thư. Nói rõ đầu đuôi, mời công Tôn Phạm phối hợp. Chỉ cần công Tôn Phạm nguyện ý, hắn có thể cùng nhau biểu công Tôn Phạm vì thái thú. Miễn cho cùng Trương Tắc ở Trung Nhất Thành. Không dám ngủ yên, công Tôn Phạm rất nhanh có hồi phục, nguyện ý tiếp nhận Lưu Bị đề nghị, phái người theo Giản Ung đi gặp Tôn Sách, Lưu Bị ngay sau đó lại phái người đi gặp Viên Đàm. Thăm dò Viên Đàm ý, thương nghị kết minh, cùng chống chọi với Tôn Sách, Chính như Quan Tĩnh nói, Viên Đàm hiện tại rất lo nghĩ. Triều đình dưới chiếu thư thông suốt, Viên Thiệu giả chiếu tội danh vô cùng xác thực, phạm đại bất kính chi tội, hạ chiếu cưỡng chế nộp của phi pháp Xa Kỵ tướng quân, ký châu mục ấn thụ, đoạt tước, những thứ này tội danh nhìn như không động đậy Viên Đàm mảy may. Thực tế là ảnh hưởng phi thường lớn, đã Viên Thiệu quan chức bị bãi miễn, vậy hắn cái này ký châu mục thì danh bất chính, ngôn không thuận. Chung với hắn có lẽ không có vấn đề gì, không chung với hắn người khó tránh khỏi hội dục dịch. Bây giờ Tôn Sách phụng chiếu tiết chế tám châu, vạn nhất Tôn Sách lại đánh lấy cái này danh nghĩa phát động công kích, Viên Đàm loạn trong giặc ngoài, tình thế không thể lạc quan. Dù cho Tôn Sách phái một cái ký châu thứ sử đến, cũng sẽ để hắn rất khó chịu. Cảnh Kỳ cùng Quách Gia Buổi không được đến bất luận cái gì hứa hẹn, tay không mà về. Lưu Thủ Nghiệp thành Điền Phong lại đưa tới tin tức, trên thị trường xuất hiện không ít kinh châu giấy, dự châu lưu ly các loại hàng hóa, từ Nhữ Toánh hệ không chê giấy phường ào ào giảm sản lượng, ngược lại buôn bán kinh châu giấy. Nghe đến tin tức này, Viên Đàm cười khổ, cái này không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được. Đây là nhằm vào bị hắn vắng vẻ Nhữ Toánh hệ mà đến. Mặc kệ là Tôn Sách chủ động, còn là hắn dưới trướng Nhữ Dĩnh người đưa ra, đây đều là một cái rất khó giải quyết vấn đề. Quan độ chi chiến về sau, Nhữ Toánh hệ đã không lớn bằng lúc trước. Trừ thống binh Tuân Diễn bên ngoài, phần lớn người đều đã mất đi quyền lực, chí ít rớt xa đầu mối. Quách Đồ, Hứa Du đi làm các nơi, đến bây giờ còn không có trở về. Nhữ Toánh hệ tiếng oán than dậy đất, hiện tại Tôn Sách đến như vậy một tay, không khác nào đổ dầu vào lửa, là cải biến thái độ. Ngược lại Trấn An vẫn là thẳng thắn cùng Nhữ Toánh hệ cắt đứt. Trấn An cần tài lực, vật lực, mà trong tay hắn đã không có nhiều ít có thể tự do chi phối tài vật, không cách nào thỏa mãn Nhữ Toánh hệ cần. Coi như hắn có tiền, cũng không có khả năng cùng Tôn Sách so đấu tài lực. Xét thấy cái này, Cảnh Bao đề nghị dứt bỏ Nhữ Toánh hệ, để bọn hắn về nhà, còn có thể giảm bớt một bộ phận chi tiêu. Viên Đàm lại không thể đồng ý. Hắn có thể tạm thời vắng vẻ Nhữ Toánh hệ, nhưng hắn không thể hoàn toàn từ bỏ Nhữ Toánh hệ. Nhữ Toánh hệ là đảng người trung kiên, cùng Nhữ Toánh hệ cắt đứt chẳng khác nào cùng đảng người cắt đứt, cũng cùng hắn ngoại tổ phụ Lý Ưng cắt đứt. Cái này tổn thất quá lớn, hắn không chịu đựng nổi. May ra Viên Đàm bên người có Tự Thụ. Tự Thụ đầu tiên đưa ra một cái đề nghị, hướng triều đình thỉnh tội, biểu thị thần phục, cũng tượng trưng đưa một số cống phú trước giải quyết danh phận vấn đề. Viên Thiệu đã chết, có thể tạm gác lại. Viên Đàm trước hết lấy được triều đình thừa nhận, danh chính ngôn thuận nắm giữ ký châu, khiến người khác không có cơ hội có thể thừa dịp yên ổn nhân tâm. Tôn Sách mặc dù không có giả chiếu, nhưng hắn không phù hợp quy tắc chi ý đã rất rõ ràng. Triều đình chỉ là bất lực chế chi, lúc này mới ủy khuất cầu toàn. Nếu như Viên Đàm nguyện ý xưng thần, triều đình không có lý do cự tuyệt. Cùng triều đình kết minh bên ngoài, lại tiễn một bộ phận Nhữ Toánh hệ gia quyến đi Trường An. Tỷ như Tuân Úc vợ con, Tuân Úc đã quyết tâm vì triều đình hiệu lực, nhà hắn quyến cách ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, sẽ chỉ tiêu hao lương thực. Đưa đến Trường An, đã có thể hướng Tuân Úc lấy lòng, lại có thể giảm ít một chút chi tiêu, đồng thời tiêu trừ Tôn Sách lung lạc Nhữ Dĩnh người kế sách. Đã Nhữ Dĩnh người chủ trì giấy phường không xinh xinh, dứt khoát liền đem giấy phường theo trong tay bọn họ lấy tới, giao cho hắn nguyện ý sinh sản người, Nhữ Toánh hệ cũng được, Ký Châu hệ cũng được, chỉ cần là chống đỡ Viên Đàm người là được. Tận khả năng đánh vỡ loại này phân biệt rõ ràng hàng rào, làm nhạt phe phái có khác. Sau cùng, Tự Thụ phân tích các phương tình thế, nhận định Tôn Sách không có khả năng toàn lực tiến công Ký Châu. Chỉ ít trước mắt không có khả năng. Tôn Sách hùng hổ dọa người. Triều đình tình thế nguy cấp, lúc nào cũng có thể bí qua hóa liều. Phấn chết nhất kích, nếu như là như thế tôi nói. Kinh Châu hoặc là Lạc Dương lúc nào cũng có thể phát sinh chiến sự. Lại thêm Tôn Kiên chuyển nhiệm giao châu mục, ngàn dặm viễn chinh, cũng cần binh lực, tài lực. Tôn Sách lại giàu cũng không có khả năng đồng thời xuất binh. Ba tuyến tác chiến, hắn chỉ là phô trương thanh thế. Chỉ có thể lấy một chỗ là thật. Hắn hai nơi đều là phô trương thanh thế. Ký Châu hoàn toàn là khả năng nhỏ nhất cái kia một chỗ. Chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này. Đợi đến hắn hai nơi khai chiến. Tôn Sách liền không có tinh lực chú ý Ký Châu. Còn nữa, Tôn Sách binh lâm Bột Hải. Không chỉ có Viên Đàm có áp lực. Lưu Bị cũng sẽ có áp lực. Mà lại áp lực lớn hơn. Nếu như bọn họ có thể cùng Lưu Bị kết minh, đình chỉ xung đột, cùng một chỗ đối kháng Tôn Sách, Tôn Sách chưa hẳn dám toàn lực ứng phó, thật xuất binh công kích, đây không phải quan độ, hắn không có quyết nhất từ chiến động cơ, hoàn toàn có thể hoãn một chút, chuẩn bị đến đầy đủ chút lại nói. Viên Đàm cảm thấy có lý, đang định phái người cùng Lưu Bị liên lạc, Lưu Bị sứ giả đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN